Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, phấn toái chân không. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, đi qua thời gian một tháng hấp thu, viễn cổ chi thụ đem sinh mệnh chi thủy hoàn toàn thu nạp. Tiến tới đem cái kia nói từ thần tứ kiếm lưu lại vết thương thoải mái chữa trị. Đáng tiếc, sinh mệnh chi thủy hiệu quả có hạn. Tuy rằng chữa trị vết thương này, nhưng hắn khư giới thần binh lưu lại vết thương nhưng là không thể ra sức. Những vết thương này vết như từng cái loét lỗ. Không ngừng thả ra viễn cổ chi thụ sức sống, làm cho viễn cổ chi thụ từ từ suy nhược. Cho đến sẽ có một ngày, triệt để tử vong, vương giả chi kiếm, đồ long chi kiếm. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn vết thương chữa trị, mơ hồ có một con đường sống viễn cổ chi thụ, chậm rãi đứng dậy, đồ long kiếm bị cự long chiếm cứ, này thuộc về khó nhất đánh hạ một cái cửa ải, tạm thời phóng tới cuối cùng, nhưng ở vào mặt trời không lặn liên minh bên trong vương giả chi kiếm hắn lại cần trước tiên đạt. Được, vương giả chi kiếm. Ở khư giới thần binh cấp bậc cấp độ bên trong hơi kém thần tứ kiếm một bậc. Nhưng hắn to nhỏ, độ dài, nhưng cùng Lý Cầu Tiên lúc trước sử dụng lạc tinh kiếm khá là phù hợp. Tinh tế ngắn nhỏ thần tứ kiếm vô pháp phát huy ra Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật uy lực thật sự. Thế nhưng vương giả chi kiếm có thể tu thành thần cương bá thể. Chân chính ngưng luyện ra sinh mệnh trường tu thành võ đạo tầng thứ 4, khí trường, cảnh giới. Lại đoạt được vương giả chi kiếm. Coi đây là cơ, đi tới cự long bộ tộc vị trí. Đoạt được ba thần khí bên trong cuối cùng một thanh đồ long kiếm. Như vậy, mới có thể bảo đảm viễn cổ chi thụ ở sau đó mười mấy 20 năm bên trong không có sơ hở nào. Bất quá, trước lúc này. Hắn còn có một cái sự tình muốn làm. Xèo, Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, đi tới hồ nước nhỏ bên ngoài rừng cây bên trong. Rừng cây bên trong, Tạ Đông Phương nhưng chưa rời đi. Chỉ là hắn khí sắc so với một tháng trước rõ ràng chênh lệch không ít. Hiển nhiên, Lý Cầu Tiên không để ý hắn khuyên can tùy ý viễn cổ chi thụ hấp thu sinh mệnh chi thủy. Đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ở nhìn đến Lý Cầu Tiên đến thời gian, Tạ Đông Phương vẫn là đứng dậy, nói một tiếng, Lý Võ Thánh, ngươi có thể trực tiếp rời đi. Lý Cầu Tiên nói, Tạ Đông Phương hơi dương ra khẩu, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là chuyển thành một câu, Lý Võ Thánh đối với ta có ân cứu mạng, ta chờ đợi ở bên, vạn nhất Lý Võ Thánh có nhu cầu gì. Ta cũng tốt ở bên cạnh đánh làm trợ thủ, xem có thể hay không giúp trên gấp cái gì. Ngươi không cần như vậy. Lý Cầu Tiên nói, ta tự nguyện. Tạ Đông Phương cường tiếu nói. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương, liên tưởng đến Tạ Đông Phương thân phận, phía Nam Tông Môn Liên Minh Minh Chủ, đồng thời còn cùng Hải Ngoại Thương Huyền Môn có quan hệ mật thiết. Ở Đông Minh ở giữa sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Nếu có thể đem phía Nam Tông Môn Liên Minh xem là tình báo của chính mình bộ ngành, rất nhiều chuyện hắn liền sẽ không bị động như vậy. Một tháng trước, lời của ta nói, ngươi không tin. Tạ Đông Phương trầm mặc lại. Loại thái độ này đã đại biểu câu trả lời của hắn. Nghĩ nhìn cái gì là chân chính phấn toái chân không sao. Tạ Đông Phương rộng mở ngẩng đầu, hầu như lấy vì là mình nghe lầm, mắt bên trong lập lòe nóng bỏng thần thái. Lý Võ Thánh, ngươi nói là, ngươi đại khái cần thời gian 8 tháng dùng cho chạy đi. Có, thời gian, ta có, Tạ Đông Phương không chút do dự tầng tầng đồng ý nói. Đừng nói là 8 tháng, coi như là thời gian 8 năm, ta đều có. Tốt, đưa người hành lý sửa sang một chút, đặc biệt là cần thiết đồ ăn, chuẩn bị sẵn sàng, đón lấy mấy tháng này. Chúng ta sợ là khó có thể tiếp xúc được bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ chế tạo ra văn minh. ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể đủ xuất phát. Tạ Đông Phương trong mắt tinh quang nhấp nháy, tràn đầy đối với phấn toái chân không, bốn chữ khát vọng. Trên thực tế không chỉ hắn, không có bất kỳ một cái võ giả không khát vọng trong truyền thuyết này cảnh giới. Đặc biệt là đến rồi võ thánh cực hạn ba tôn sáu đế giai đoạn này. Theo đuổi phấn toái chân không hầu như thành bọn họ sinh mạng toàn bộ. Dù cho đem niềm tin của chính mình dâng hiến cho Hùng Ưng đế quốc trụ quang, đáy lòng cũng tràn đầy đối với phấn toái chân không một cảnh ngóng trông. Nếu như để hắn ở phấn toái chân không cùng đế quốc Vinh Diệu Gian làm ra một lựa chọn, hắn không hẳn vẫn có thể kiên trinh không rời tuân thủ nghiêm ngặt chính mình vì đế quốc tận trung. Niềm tin, cho ngươi một canh giờ. Sau một tiếng, chúng ta xuất phát, Lý Cầu Tiên nói. Tạ Đông Phương mặc dù đã không thể chờ đợi được nữa, muốn khởi hành đi vào tiết lộ phấn toái chân không, cảnh giới chân chính bí mật. Nhưng đối diện Lý Cầu Tiên cho ra này một canh giờ, hắn vẫn cứ chấm dứt mạnh tự kiềm chế lực ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Phấn toái chân không a. Tạ Đông Phương thật dài ô thở ra một hơi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở Lý Cầu Tiên đuổi hắn ra hòn đảo nhỏ kia, mất đi sự tin tưởng hắn sau, hắn lại vẫn cứ nguyện ý cho chính mình một cái như vậy cơ hội quý giá. Một canh giờ đi qua rất nhanh, Lý Cầu Tiên cùng Tạ Đông Phương chỉnh sửa một chút trên người gì đó, rất nhanh khởi hành xuất phát. Lý Võ Thánh, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Thập Vạn Uyên Lâm hướng về đông là Đông Minh, bất quá hướng về đông 13,000 km vượt qua Đông Minh sau chính là mênh mông vô tận biển rộng. Đi về phía nam, đầu tiên là sông Hằng Đế Quốc, qua sông Hằng Đế Quốc nhưng là một loạt sa mạc Liên Hiệp Quốc. Đại khái 24,000 km sau, vẫn cứ sẽ là biển rộng. Hướng về tây, nhưng là mặt trời không lặn liên minh chờ một loạt quốc gia. Được hơn 3 vạn km, qua mặt trời không lặn liên minh, vẫn là biển rộng, duy nhất một thẳng có lục địa tiếp giáp là phương Bắc. Vượt qua Hắc Vương Quốc, Bắc Phương Đế Quốc, chính là mênh mông vô bờ Bắc Cực Tuyết Nguyên. Chúng ta địa phương muốn đi, chính là Bắc Cực Tuyết Nguyên nơi sâu xa. Rời Thập Vạn Uyên Lâm hành trình hẹn 4 vạn cây số. Bắc Cực Tuyết Nguyên, Tạ Đông Phương hơi run run. Chuyện này, Bắc Cực Tuyết Nguyên đây chính là nhân loại vùng cấm. Ở Bắc Cực Tuyết Nguyên nơi sâu xa, sinh tồn đại lượng sinh vật khủng bố, như gấu Bắc Cực, tuyết lang, tuyết quái các loại. Trừ những thứ này ra sinh vật bên ngoài, cái kia bên trong còn rất nhiều bị loài người mang theo truyền thuyết thần thoại mơ hồ ngự trị ở vương cấp hung thú bên trên nhân vật vô địch, như trần thế cự mãng, óc phân sói, xương người khổng lồ, chó địa ngục. Nguyên nhân chính là những này sinh vật khủng bố tồn tại. Dù cho năm đó được gọi là võ giả chi xã, đương đại đệ nhất nước Bắc Phương Đế Quốc, ở chinh phục Bắc Cực Tuyết Nguyên sau vẫn cứ không có lại tiếp tục đẩy mạnh. Một phương diện quái vật hung thần ác sát, một phương diện khác nhưng là bên kia khí hậu quanh năm trừ 40 độ, đã từng càng là giám sát từng tới dưới 0-100 độ khủng bố nhiệt độ thấp. Đây cũng không phải là một bọn nhân loại có khả năng sinh hoạt thổ nhưỡng. Trên thực tế nếu như đi tới mấy cái khác châu chạy đi phương diện sẽ khá một chút. Nhưng, ta không muốn ngồi thuyền, Lý Cầu Tiên nói. Tạ Đông Phương nghe được có chút kỳ quái, tựa hồ có thể mắt thấy phấn toái chân không cảnh giới địa phương có mấy cái. Lý Cầu Tiên vẫn chưa quá giải thích thêm. Hai người sửa sang xong cuộc sống của chính mình dụng cụ, rất nhanh hướng về phương Bắc đi. Ở Lý Cầu Tiên, Tạ Đông Phương hai người ly khai tòa này hồ nước nhỏ không tới nửa ngày. Ngân Nguyệt Nữ Vương đã lần thứ hai mang theo vài vị phong hào người săn bắn xuất hiện ở nơi này. Nhìn trước mắt bụi cây này vẫn cứ lưu lại một tia sinh mệnh chi thủy hơi thở viễn cổ chi thủ, Ngân Nguyệt Nữ Vương trên mặt tràn đầy nghi hoặc, nhìn bên người vị kia tên Thải Phong Mộc Linh nói, những thụ tinh kia tin tức truyền đến không có tính sai. Bọn họ thật không có đem sinh mệnh chi thủy lấy đi, mà là tỉ ý những này sinh mệnh chi thủy một lần nữa bị viễn cổ chi thụ hấp thu. Là, Thải Phong đồng dạng có vẻ 10 phần nghi hoặc, vì xác nhận tin tức này chân thực tính, ta đem 10 mấy thụ tinh đều hỏi thăm một lần. Bọn họ xác thực tận mắt nhìn thấy, nhân loại kia trơ mắt nhìn sinh mệnh chi thủy một lần nữa dung nhập vào viễn cổ chi thụ bên trong. Đồng thời không có lấy mảy may, trong đó một cái thụ tinh càng là nói cho ta biết. Vì điểm này, nhân loại kia còn cùng hắn một đồng bọn xảy ra phân kỳ. Cuối cùng hắn còn đem đồng bọn của chính mình đuổi xa viễn cổ chi thụ vị trí tiểu đảo. Sinh mệnh chi thủy đang ở trước mắt, thậm chí vì tranh cướp này một phần sinh mệnh chi thủy, hắn không tiếc cùng chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ đại chiến. Sát hại chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ hơn 10 vị phong hào người săn bắn. Nhưng cuối cùng, đối với loại này có thể nói truyền kỳ linh vật giống như sinh mệnh chi thủy hắn không chút nào không lấy, này một nhân loại, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ngân Nguyệt Nữ Vương cau mày, khắp khuôn mặt là không rõ, sẽ không phải là kẻ ngu chứ? Trong đó một cái Mộc Linh trưởng lão cười nhạo nói, đúng là một cái khác Mộc Linh trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói, bệ hạ, ngươi còn nhớ đến 100 năm trước nguyên nhân một trường đổ nát sự cố phá hủy thần thụ thánh điển. Thần thụ thánh điển, quá lâu, có chút không nhớ rõ. Bên trong nói cái gì? Thần thụ thánh điển bên trong ghi chép, tựa hồ muốn chúng ta hết thảy Mộc Linh nhóm lấy thiên địa linh vật uẩn nhưỡng viễn cổ chi thụ. Xưng viễn cổ chi thụ là toàn bộ thế giới thần bảo vệ. Một khi sẽ có một ngày viễn cổ chi thụ khô héo, toàn bộ thế giới chắc chắn nghênh đón hủy diệt tai nạn. Này loại thần thần thao thao thư tịch nhiều lắm. Một ít sách cổ bên trong còn gọi ta nhóm Lam Tinh trên từng có thần minh tồn tại, có thể lấy thân thể máu thịt ngao du vũ trụ, trước mắt không đều chứng thực chỉ là truyền thuyết thần thoại sao? Này loại không có bất kỳ chứng cớ nào điển tịch ta làm sao nhớ được? Ngân Nguyệt Nữ Vương có chút bất mãn nói, đồng thời nhìn cái này Mộc Linh trưởng lão một chút. Ngươi nên sẽ không cho rằng nhân loại kia cảm thấy tin tức này là thật, cho nên phải uẩn nhưỡng viễn cổ chi thụ chứ. Ây, ta chỉ là một suy đoán. Này loại suy đoán quá mức không thiết thực. Không ai có thể từ chối được sinh mệnh chi thủy mê hoặc. Này một nhân loại, Ngân Nguyệt Nữ Vương cau mày. Các trưởng lão khác nhóm vào lúc này cũng không có trả lời. Tháng gần nhất bên trong, Nữ Vương bệ hạ tinh khí có thể không thế nào tốt. Một hồi lâu, Ngân Nguyệt Nữ Vương mới một tiếng thở dài. Quên đi, coi như lần này thánh vật tranh chúng ta không thu hoạch được gì thôi. Chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ bỏ ra trọng đại như thế đánh đổi. Thậm chí, liền Thanh Lân thị vệ trưởng đều đã bỏ mình. Mặc dù thật sự một lần nữa đem sinh mệnh chi thủy dựng dục ra đến, chúng ta cũng chưa chắc có thể đoạt đến trên tay mình. Đón lấy một quãng thời gian viễn cổ chi thụ sẽ như thế nào? Theo bọn họ cự long, người khổng lồ, nhân loại đi, chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ không nâng cùng. Hết khả năng nghỉ ngơi lấy sức. Bệ hạ thánh minh, bên cạnh các trưởng lão vội vã khen vài tiếng. Mặc dù là nghỉ ngơi lấy sức, nhưng này một nhân loại mang cho chúng ta to lớn như vậy tổn thất. Nếu không thể báo thù rửa hận, chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ còn dùng cái gì trên thế gian đặt chân? Ngân Nguyệt Nữ Vương vẻ mặt lạnh lùng nhìn một vị trong đó trưởng lão. Ta để cho các ngươi thu gom cường hóa ngũ tạng lục phủ thiên địa linh vật bắt được như thế nào? Ta đã đem bệ ra lệnh truyền tới mỗi bên đại bộ lạc. Tin tưởng rất nhanh các bộ lạc sẽ có một nhóm thiên địa linh vật cống hiến đi lên. Tốt, biết nhục nhã sau đó dũng. Này một nhân loại đem chúng ta toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Bộ đánh cho thương cân động cốt. đến hàng mấy chục ngàn mộc linh nguyên nhân hắn mà chết. Nợ máu, nhất định phải dùng trả bằng máu còn. Không tốn thời gian dài, 4 năm, thậm chí 3 năm, hắn sẽ hiểu, đắc tội chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ cần thiết muốn trả giá. Ngân Nguyệt Nữ Vương trong mắt lóe ra khắc cốt sự thù hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.